Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 730, bái nhập Nhiên Đăng, góc truyện audio.com. Viên Không Tăng Nhân sắc mặt khó coi. Đám mây bên trên, Kim Cương Tự Duy Phúc Tăng Nhân nhàn nhạt mà hỏi. Dẫn Lộ Tăng, những năm gần đây này, các ngươi Nhiên Đăng miếu không có có đệ tử đạt được chân truyền. Tham kiến dị tượng bảng tranh đoạt, cũng chỉ là mất mặt xấu hổ. Ngươi chạy tới cái này Vạn Tượng Thành làm cái gì? Ta, chính là vì chọn lựa đệ tử. Dẫn Lộ Tăng mỉm cười. Tại Vạn Tượng Thành ở bên trong, nếu là có biểu hiện kinh diễm tán tu, tự nhiên sẽ bị tất cả đại siêu cấp tông môn chọn chúng mời. Chỉ bất quá, Phật môn muốn tuyển chọn đệ tử rất khó. Điều kiện cũng là tương đối hà khắc. Thiên Hoang Đại Lục bên trên, tu Phật người, vốn là cực ít, có thể thông qua trùng trùng điệp điệp khảo nghiệm, đến được nơi đây Phật tu, càng là giải rác không có mấy. Hầu như đều là tới từ ở Phật môn lục tự, 108 thượng môn bên trong. Ha ha, Viên Không Tăng Nhân cười lạnh một tiếng, nói, người Nhiên Đăng miếu chạy đến nơi này chọn lựa đệ tử. Thật là buồn cười đến cực điểm. Ai sẽ đi các ngươi Nhiên Đăng miếu tu hành? Tô Tử Mặc mặt lộ vẻ mê hoặc. Bất luận như thế nào, Nhiên Đăng miếu dù sao cũng là Phật môn lục tự một trong. Chính là siêu cấp tông môn, coi như là thiên hạ Phật tu hành hương chi địa. Tại sao có thể có người không muốn? Cơ Yêu Tinh nói, Nhiên Đăng miếu tu hành công pháp, tông môn bí thuật, là nổi danh tối nghĩa khó hiểu. Rất nhiều có được tuệ căn Phật tu, bái nhập Nhiên Đăng miếu, cuối cùng cả đời, cũng không có bao nhiêu thành tựu. Nhiên Đăng miếu đệ tử thưa thớt, rất là quạnh quẽ, có rất nhiều tăng nhân, chỉ là cả ngày chỗ ngồi chưa giáo tại cổ Phật trước. Chỉ có Thanh Đăng thường bầu bạn trái phải, cô đơn lạnh lẽo độc cô, người bình thường sao có thể thừa nhận được. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc giật mình. Trách không được, 20 năm trước sơ cấp thượng cổ chiến trường cùng hôm nay trung cấp thượng cổ chiến trường ở bên trong, đều không có Nhiên Đăng miếu đệ tử chân truyền hiện thân. Cái này chỉ sợ cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất. Đương nhiên, Cơ Yêu Tinh lời nói xoay chuyển, nói, Nhiên Đăng miếu công pháp tuy rằng tối nghĩa, tu hành khó như lên trời, nhưng thật sự như đạt được chân truyền, thực lực trở nên cực kỳ khủng bố. Nói là có 102 Phật môn cũng chút nào không quá đáng. Đối mặt Viên Không Tăng Nhân mỉa mai, Dẫn Lộ Tăng cũng không giận, chỉ là nhặt chỉ cười cười. Nói, ta ngược lại là đã có thí sinh. Nếu là vị tiểu hữu này không bỏ, nhưng vào Nhiên Đăng miếu tu hành. Dẫn Lộ Tăng ngón tay phương hướng, đúng là Minh Chân vị trí. Viên Không Tăng Nhân mặt lộ vẻ đùa cợt, cười lạnh nói, cái này tiểu sa di khua môi múa mép như lò xo, đồ xính miệng lưỡi lực lượng, có thể có bao nhiêu bổn sự, có thể tại dị tượng bảng trên lưu danh, có bao nhiêu bổn sự, có thực lực rất mạnh, cái này đều không trọng yếu. Dẫn Lộ Tăng lắc đầu, nói, hắn có tuệ căn. Đối với Phật Pháp trên có khắc sâu cảm ngộ cùng giải thích. Như vậy đủ rồi. Huống chi, khua môi múa mép như lò xo chưa chắc là chuyện xấu. Truyền thuyết Phật Tổ giảng kinh, có thể miệng phun hoa sen, thậm chí cũng sẽ đưa tới thiên hoa loạn trùy, địa dũng kim liên, mạn thiên chư Phật hiện ra. Trẻ em, há có thể cùng Phật Tổ đánh đồng. Thật là buồn cười. Cứ thế mãi, ta xem các ngươi Nhiên Đăng miếu truyền thừa đều muốn đứt gãy. Duy Phúc Tăng Nhân lắc đầu. Những tu sĩ khác trên mặt cũng đều treo nhàn nhạt đùa cợt. Khi bọn hắn xem ra, Minh Chân tuy rằng ngôn từ sắc bén, đối với Phật Pháp lĩnh ngộ khắc sâu, nhưng cái này có gì hữu dụng đâu. Cùng người đối địch, đừng nói là dựa vào há miệng, có thể đem hàng phục, trấn áp tà ma, cuối cùng cần nhờ phích lịch thủ đoạn. Mênh mông vô tận trong đám người, chỉ có Đế Giận nhíu nhíu mày. Những người khác không rõ ràng lắm Minh Chân chi tiết, Nhưng hắn rõ ràng nhất bất quá. Tiểu Hữu, ngươi có bằng lòng hay không? Dẫn Lộ Tăng không để ý tới bên cạnh ánh mắt của người. Chỉ là nhìn xem Minh Chân. Chứa cười hỏi, Minh Chân có chút mê mang. Theo bản năng nhìn về phía bên cạnh Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, nhẹ gật đầu. Nhiên Đăng miếu tu hành hoàn cảnh tuy rằng buồn tẻ không thú vị, nhưng đối với Minh Chân thật đúng là không coi vào đâu. Táng Long cốc dưới đáy cuộc sống như vậy, Minh Chân đều có thể thích ứng. Đổi thành Nhiên Đăng miếu tu hành hoàn cảnh, chắc hẳn cũng có thể thản nhiên địa phương chi. Về phần Nhiên Đăng miếu tu hành công pháp tối nghĩa khó hiểu, đây đối với Minh Chân mà nói, có lẽ thật sự không thành vấn đề. Minh Chân tu hành đến nay, tìm hiểu đều là Đại Minh Tự, Pháp Hoa Tự Chân Kinh sách cổ. Như vậy căn cơ, chỉ sợ không có bất kỳ một cái Phật tu có thể so sánh đặt ra. Huống chi, Minh Chân còn chịu được qua Táng Long cốc dưới đáy vị kia thần bí lão tăng chỉ điểm. Đương nhiên, quan trọng nhất là, Dẫn Lộ Tăng đối với Minh Chân thái độ. Vừa rồi loại tình huống đó, Viên Không Tăng Nhân rõ ràng tại khi dễ tiểu bối. Phật môn còn lại bốn đại tông môn thái độ, đều là khoanh tay đứng nhìn. Chỉ có Nhiên Đăng miếu Dẫn Lộ Tăng xuất thủ. Minh Chân thở sâu, nhẹ gật đầu, đối với Dẫn Lộ Tăng thật sâu cúi đầu. Nói, tiểu tăng Minh Chân, thừa mông tiền bối yêu ái, ta nguyện bái nhập Nhiên Đăng miếu. Tốt, tốt, tốt, Dẫn Lộ Tăng liền nói ba tiếng, rất là vui mừng. Ngọc Quân Chân Quân cũng khẽ vuốt cằm, nói, chúc mừng đạo hữu, xin mời ngồi. Ngọc Quân Chân Quân nhẹ nhàng nâng tay, bào trong tay áo bay ra một đám sương mù nhàn nhạt, tại Dẫn Lộ Tăng trước người dừng lại, trong chớp mắt huyễn hóa ra một mảnh thanh khiết hoàn mỹ đám mây. Viên Không Tăng Nhân cười khẩy nói, ta ngược lại muốn nhìn, vị này Minh Chân tiểu hòa thượng, ngày sau có thể hay không tại Thiên Hoang Đại Lục xông ra cái gì trò. Đùng đùng, nhưng vào lúc này, Hỗn Nhất Chân Quân vỗ vỗ tay, chậm rãi nói ra, chư vị, dị tượng bảng lập tức mở ra. Chúng ta trước đem phía dưới cái này yêu tộc giải quyết xong. Không sai, Phong Lôi Điện Thiên Minh Chân Quân cũng lạnh lùng nói. Trước đem kẻ này trấn giết, chuyện khác sau đó rồi hãy nói. Phải nên như thế, Thiên Cương Giáo Bắc Đầu Chân Quân, Thanh Phong Quan, Huyền Không Tử, Tử Tiêu Phái bao gồm ngoài việc tiên môn, Phật Môn Chân Quân, nhao nhao hòa cùng, gật đầu tán thành. Ma Môn hai vị chân quân ngậm miệng không nói. Tuy rằng trong lòng hai người khinh thường tiên, Phật chư vị chân quân hành vi, nhưng lại sẽ không bởi vì là một cái Tô Tử Mặc cùng tất cả thế lực lớn chống lại. Dẫn Lộ Tăng khẽ nhíu mày. Chuyện này, hắn cũng không có biện pháp ra mặt. Dù sao liền hắn đều không rõ ràng lắm. Tô Tử Mặc đến tột cùng là nhân tộc hay là yêu tộc? Nếu là Tô Tử Mặc có thể chứng minh mình là nhân tộc, còn có một đường sinh cơ. Nếu là không có biện pháp chứng minh, chỉ sợ tránh khỏi kiếp nạn này. Tô Tử Mặc ánh mắt băng lãnh, bàn tay chậm rãi sờ hướng túi trữ vật. Đừng xúc động. Nhưng vào lúc này, một giọng nói tại Tô Tử Mặc trong đầu vang lên. Chẳng biết lúc nào, Lâm Huyền Cơ đã đi tới Tô Tử Mặc bên người. Còn chưa tới tình trạng kia, nơi này là Vạn Tượng Thành. Dị tượng bảng là Huyền Cơ cung chủ trì đại sự. Còn chưa tới phiên người bên ngoài đảm nhiệm quyết định. Lâm Huyền Cơ khẽ lắc đầu, ánh mắt ngăn cản Tô Tử Mặc. Nhưng vào lúc này, Ngọc Quân Chân Quân ngắm nhìn bốn phía, chậm rãi nói ra, nếu là yêu tộc lấy giết, phía dưới nhiều như vậy linh thú, các ngươi đều muốn giết. Lạc Tuyết Chân Quân thở dài ra một hơi, loại này cục diện xuống, chỉ sợ cũng chỉ là có Huyền Cơ cung Ngọc Quân Chân Quân ra tay, mới có thể vãn hồi thế cục. Hỗn Nhất Chân Quân đám người nhíu nhíu mày, nếu như Huyền Cơ cung lựa chọn đứng ở Tô Tử Mặc bên này, sự tình cũng có chút khó giải quyết. Một phương diện là vì Huyền Cơ Cung siêu nhiên địa vị. Một phương diện khác, rồi lại là vì Ngọc Quân Chân Quân bản thân. Huyền Cơ Cung tu sĩ, tuy rằng rất ít tham dự tu chân giới tranh đấu, nhưng không có người dám khinh thị bọn hắn. Điều này nhưng đánh động. Viên Không Tăng Nhân trầm giọng nói. Phía dưới yêu tộc, đều là chúng ta môn hạ đệ tử nuôi dưỡng linh thú. Bản thân tửu cũng không tham kiến dị tượng bảng tranh đoạt. Không sai, kẻ này thân là yêu tộc, rồi lại đều muốn tranh đoạt dị tượng bảng. Chính là mưu đồ nhân tộc ta bảo vật. Trong lòng đáng hận, theo lý chém đầu, Phong Lôi Điện Thiên Minh Chân Quân đằng đằng sát khí nói. Hỗn Nhất Chân Quân ánh mắt sáng ngời, quát khẽ, Ngọc Quân Chân Quân, chẳng lẽ ngươi muốn trắng trợn trợ giúp yêu nhân, cùng chúng ta nhân tộc tất cả đại tông môn đối nghịch? Chẳng lẽ, ngươi muốn phản bội nhân tộc, làm Huyền Cơ Cung tội nhân? Cách chương.